Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 491, 10 vạn năm thiên thế luân hồi, góc truyện audio.com, dựa theo Tiêu Viêm phỏng chừng tự mình tân sinh hỏa diễm đối với tam bàn đấu đế sơ kỳ cường giả, sợ rằng đều cũng có nhiều uy hiếp, chỉ là này tân sinh hỏa liên xem như tự mình cuối cùng con bài chưa lật không được thời khắc mấu chốt nhưng là không thể đơn giản thi triển. Còn lại đó là tự mình thu được cấm kỵ chi môn cùng bát hoang trưởng này hai bộ chí cường pháp quyết mà cấm kỵ chi môn từ tự mình đạt được tầng thứ hai thực linh chi cảnh lúc đó là không tại có nơi tiến thêm, đối với này, Tiêu Viêm cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, mà bát hoang trưởng vốn là viễn cổ cường giả hoang đế tuyệt học mà Tiêu Viêm tự mình cũng là không có đạt được cái loại này công nhiên sử dụng nông nỗi, hôm nay liền chỉ còn lại có kia tứ phương hãn thiên ấn. Tiêu Viêm trong lòng yên lặng địa mà nghĩ đến, đôi mắt trong rồi đột nhiên bắn ra một mặt tia sáng. Tiểu tử, ngươi đây là tương đương. Ha ha, Thác Tuyệt tiền bối, ta muốn đi vào tu di không gian một đoạn thời gian, tại đây đoạn thời gian trong, còn thỉnh tiền bối vì ta hộ pháp, nếu là xảy ra chuyện gì, xin mời tiền bối đem ta mạnh mẽ tỉnh lại. Tiêu Viêm nhẹ nhàng nói rằng, trong thanh âm có một mặt kiên định vẻ. Ân, yên tâm được rồi, ở đây tựu giao cho ta. Tháp linh thanh âm cũng là tại Tiêu Viêm trong lòng vang lên, chỉ thấy trước mắt u quang chợt lóe, một đạo đen kịt tháp thể trong nháy mắt ngưng hiện, Tiêu Viêm thân ảnh cũng là đột nhiên tiêu thất không thấy, toàn bộ gian phòng trong đó lại là khôi phục dĩ vãng bình tĩnh. Ba tương đương. Hừ, không khinh chấn, Tiêu Viêm thân ảnh cũng là rồi đột nhiên gian xuất hiện tại đây phương đen kịt không gì sánh được che lấp vô hạn thiên địa năng lượng tu di không gian trong đó, chỉ là Tiêu Viêm thân ảnh vừa mới xuất hiện, một đạo tiểu nam hài thân ảnh trong nháy mắt đó là bay vào Tiêu Viêm trong lòng, nhìn trong lòng nữ hài, một lát lúc mới phản ứng qua đây. Tiểu y, là ngươi. Tiêu Viêm nhẹ nhàng hô hoán nói, trong lòng còn lại là hiện lên ra một mặt áy náy ý tự mình nhưng thật ra đem tiểu y cấp đã quên. Gì tương đương nhìn thấy Tiêu Viêm, tiểu hắc đôi mắt trong cũng là che lấp vô hạn vui mừng ý tại Tiêu Viêm trong lòng liên tục nhúc nhích vô cùng thân thiết cực kỳ. Ha ha, đều do trong khoảng thời gian này bận quá, đằng cái này đi ra ngoài nhất định mang ngươi đi bên ngoài. Tiêu Viêm nhận lời nói, nhẹ nhàng phủ tiểu y cái chán. Lúc này tiểu y tại thôn phệ linh hỏa thủy hỏa đồng sinh viêm lúc cũng là cấp tốc tăng trưởng, do một cái bi bô tập nói trẻ con, biến thành hiện tại như vậy một cái tiểu nam hài. Gì tương đương. Nghe vậy tiểu y cũng là vui vẻ địa mà kêu to hai tiếng, thân hình chợt lóe đó là tiêu thất không thấy, thấy thế Tiêu Viêm cũng là gật đầu, thân hình nhoáng lên đó là khoanh chân mà ngồi, trong tay nhẹ nhàng bốc lên ấn bí quyết, từng đạo ngũ thải quang mang trong nháy mắt theo trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt ra, đem Tiêu Viêm toàn thân vững vàng bao vây. Lúc này Tiêu Viêm trong lòng nhưng là thông minh không gì sánh được, trong óc trong đó một đoạn tối nghĩa khó hiểu tin tức cũng là từ tại Tiêu Viêm trong đầu ngưng tụ. Oanh tương đương, một trận kinh khủng cực kỳ kiếm khí trong nháy mắt cuộn trào mãnh liệt ra, đối diện ba vị cả người tàn mát ra một cổ sắc bén cực kỳ khí thức cường giả, thậm chí ngay cả phản kháng dư địa đều là không có, đó là thân thủ dị chỗ chậm rãi thu hồi trong tay đoạn kiếm, nam tử cũng là nhẹ nhàng phun ra một miệng chọc khí. Nam tử hai tròng mắt thanh minh, góc truyện audio.com. Trong tay một thanh đoạn kiếm đặc biệt chói mắt, nam tử hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục chỉ chốc lát, hai tròng mắt cũng là chậm rãi mở, ngay nam tử chuẩn bị rời đi thời gian, toàn bộ phía chân trời trên, một cổ mạnh mẽ không gì sánh được uy áp đột nhiên bao phủ đại địa, này cổ hơi thở rất nặng cực kỳ, giống cấu kết toàn bộ đại địa chi thế, một cổ giống hoang cổ hồn hậu khí tức chịu tải phía một cổ không cho làm trái ý chí ầm ầm phủ xuống. Hừ, diệt ta tông môn, chẳng lẽ còn nghĩ vừa đi chi? Ầm ầm long tương đương, một đạo hồn hậu thanh âm chậm rãi vang vọng toàn bộ thiên địa, toàn bộ đại địa trên, một đạo nghìn trượng khổng lồ chỗ hổng rồi đột nhiên hé, đại địa ở chỗ sâu trong cuồn cuộn nham thạch nóng chảy phun tuôn ra, một con trăm trượng khổng lồ đen kịt vân tay ầm ầm gian hướng về kia nam tử phương hướng đánh tới, vân tay trăm trượng khổng lồ, một cổ nóng cháy cực kỳ khí tức hỗn hợp phía nham thạch nóng chảy nóng rực khí tức ngưng tụ thành một đạo, hướng về đối diện nam tử phô thiên cái địa bạo tuôn đi, cái không gian lúc này đều là run không ngừng, uy thế ngập trời, cường thế không gì sánh được, giống thuấn di thông thường, trong nháy mắt đó là xuất hiện tại kia nam tử trước mặt. Chỉ là lúc này kia nam tử phảng phất trong định thân thuật thông thường, đúng là chút nào bất vi sở động, nhìn kia càng ngày càng gần tay răng nam tử nhãn thần nhất ngưng, toàn bộ trong thiên địa trong nháy mắt hiện lên ra một đạo chói mắt cực kỳ bạch quang, giống thiên địa sơ khai, một đạo bạch mang xỏ xuyên qua thiên địa, toàn bộ thiên địa trong lúc đó phảng phất gần còn lại này một đạo tia sáng thông thường, bất luận cái gì màu sắc tại đây cổ tia sáng trước mặt đều phải buồn bã thất sắc, mà kia trăm trượng khổng lồ, hỗn hợp phía một cổ không thể địch nổi khí tức thật lớn tay răng ầm ầm gian tiêu tan thành mây khói a tương đương. Một tiếng thê lương cực kỳ tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang vọng thiên địa. ầm ầm long tương đương tương đương tương đương tương đương, toàn bộ đại địa đều là run không ngừng, vô hạn nham thạch nóng chảy triệt để phun tuôn ra tại kia dưới nền đất ở chỗ sâu trong, một đạo không giống hình người quái vật cũng là theo nham thạch nóng chảy ở chỗ sâu trong chậm rãi lộ ra, toàn bộ trong thiên địa năng lượng trong nháy mắt mất trật tự bất kham, kia ẩn thân với nham thạch nóng chảy trong đó bóng người cũng là chậm rãi mở hai tròng mắt, đôi mắt trong che lấp một cổ hủy diệt kiểu khí tức, thẳng đến lúc này, kia nam tử đôi mắt trong mới hiện lên một mặt ngưng trọng vẻ, hai tròng mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt quái vật, trong tay đoạn kiếm nhưng là ầm ầm gian rút về. Hừ, hiện tại muốn đầu hàng, đã không còn kịp rồi, thương đến ta bản thể, ngươi cũng đừng muốn sống. Ầm ầm long thanh âm vang vọng đại địa, toàn bộ không gian đều là run nhè nhẹ. Oanh tương đương tương đương tương đương tương đương. Lại là một tiếng cuồng bạo tiếng nổ mạnh vang lên, lúc này kia hỏa diễm trong đó quái vật cũng là bắt đầu khởi động lên, toàn bộ thân thể xung quanh quang trụ trong nháy mắt rung động lên, nóng cháy cực kỳ nham thạch nóng chảy cuồn cuộn mà động, trong nháy đó là ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm quang trụ, hướng về kia nam tử phương hướng cấp tốc vọt tới, mà kia hỏa diễm quang trụ trung tâm chỗ, một đạo quái vật hư ảnh cũng là ẩn giấu trong đó, lúc này thấy chạng nam tử chính trước sau như một mục vô biểu tình, hai tròng mắt trong lưỡng đạo sằng giọng cực kỳ quang mang giống hai thanh phá tan tận trời kiếm khí thông. Góc truyện audio.com, thường, bắn thẳng đến đối diện hỏa diễm quang trụ. Lúc này, nam tử chậm rãi thân khai bàn tay, mi tâm chỗ, một đạo tơ máu chậm rãi xuất hiện, phảng phất có một thanh vô hình trường kiếm tại nam tử cái trán chậm rãi khắc thông thường, tơ máu chậm rãi ngưng tụ dựng lên, nam tử toàn bộ oanh tương đương tương đương tương đương. Ngay sau đó, nam tử cái chán cái khe trong nháy mắt phân khai, một đạo huyết sắc trường kiếm chậm rãi ngưng hiện ra, toàn bộ không gian trong đó trong nháy mắt hiện lên ra một cổ kỳ dị cực kỳ huyết sắc ký hiệu, huyền ảo cực kỳ, nam tử nhẹ nhàng nắm trong tay trường kiếm, lúc này nam tử hai tròng mắt triệt để hóa thành huyết hồng vẻ, nhìn kia kéo tới hỏa diễm quang trụ, đôi mắt trong che lấp một mạt hủy diệt lực. Ô ô ô tương đương tương đương tương đương tương đương, trong tay huyết sắc trường kiếm cao dơ lên cao lên, toàn bộ trong thiên địa phảng phất trong nháy mắt hiện lên ra một đạo bi thương có tiếng, giống thiên địa đang khóc thông thường, một cổ làm phải toàn bộ thiên địa đều là hơi bị động dung bi thương ý cuộn trào mãnh liệt ra. Oanh, trong tay huyết sắc trường kiếm ầm ầm chém xuống, nghìn trượng khổng lồ, huyết quang diệu thế, ngay hai cái tiếp xúc trong nháy mắt, huyết sắc trường kiếm ầm ầm nghiền nát, một lần nữa hóa thành một cổ nồng nặc cực kỳ huyết sắc lực, mà toàn bộ thiên địa khóc kỳ dị thanh âm tại trường kiếm nghiền nát trong nháy mắt cũng là ầm ầm tiêu tán. Oanh tương đương tương đương tương đương a tương đương tương đương tương đương. Giống tiết đầu hũ thông thường, kia uy năng ngập trời hỏa diễm quang trụ tại kia huyết sắc trường kiếm trước mặt đúng là bất kham một kích, toàn bộ hỏa diễm quang trụ ầm ầm vỡ vụt, một tiếng thê lương cực kỳ tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt yên diệt suy nghĩ trước tất cả, nam tử hình như cũng là hư thoát thông thường, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, chỉ là đôi mắt vẫn như cũ sắc bén dị thường, phảng phất trời sinh một thanh đỉnh thiên lập địa trường kiếm thông thường, cả người thấu bắn ra một cổ sắc bén khí tức. 10 vạn năm thiên thế luân hồi sau, ngươi rốt cục lại một lần nữa tới nơi này, cũng là thời gian đi ra ngoài một chuyến, chẳng biết ngươi hiện tại lớn đến cái tình trạng gì, cũng đừng làm cho ta thất vọng a, nam tử lẩm bẩm nói, toàn bộ thân thể cũng là chậm rãi tiêu thất không thấy, nam tử vừa mới tiêu thất, xung quanh toàn bộ thiên địa cũng là trong nháy mắt nghiền nát. Cách chương.